Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 219. Thiên địa hỏa lò, cầu nguyệt phiếu, thiên địa như hồng lô, luyện hóa chúng sinh mệnh, bất luận là nghèo là giàu, bất luận là cao quý vẫn là đê tiện, chỉ cần là chúng sinh, không có siêu thoát thiên địa bên ngoài. Ngay tại cái này hỏa lò bên trong lịch luyện, Thẩm Long siêu thoát bên ngoài, cho nên có thể đủ nhận rõ thế giới bản chất. Lúc này hắn toàn bộ thân hình hóa thành thiên địa hỏa lò. Cái kia năm mai chân châu ngay tại trong lò bị luyện. Liệt hỏa nung khô, thần quang nở rộ, chân long gào thét, chấn thiên động địa, từng đầu đại đạo từ chân châu bên trong bị luyện hóa đi ra. Cùng hư không bên trong hóa thành một đầu chân long, bay lên trời cao, lập tức nhập thiên địa hồng lô bên trong, gia tăng hỏa lò uy thế. Tĩnh Âm ánh mắt mê ly, nhìn xem cái kia hỏa lò chung quanh, không ngừng toát ra chân long du đáng. Có đôi khi hiếu kỳ nhìn xem Tĩnh Âm, lập tức lại bay trở về, đập nện chân châu, nung khô chân châu, long. Tĩnh Âm một mực nhìn 3 triệu năm, trong mắt tràn đầy mê ly. Loại sinh vật này thật sự là cường hãn. Hạo Thiên chính là long à, thật sự là dễ nhìn. Chấm ngoặc kép, ai nha, đúng rồi, quên nhìn bảng xếp hạng. Đột nhiên Tĩnh Âm giật mình, lập tức nhìn về phía bảng xếp hạng, lập tức thở phào một cái, tính toán một cái, qua 3 triệu năm. Hiện tại bắt đầu khôi phục, không biết Hạo Thiên luyện hóa thế nào. Tĩnh Âm lại một lần nữa nhìn về phía Thẩm Long, hy vọng nhanh một chút đi. Hiện tại xếp hạng một tên sau cùng, chỉ có 700 vạn. Nếu là hắn luyện hóa chân châu, qua thời cơ tốt nhất, vậy nên làm sao đây? Đột nhiên Tĩnh Âm lo lắng nhìn xem hỏa lò, nếu là quấy rầy hắn luyện hóa lời nói, khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng, muốn hay không đánh thức hắn. Tĩnh Âm bắt đầu xoắn suýt, đưa tay rảo lấy góc áo, phức tạp nhìn xem Thẩm Long. Đột nhiên, nàng nở nụ cười xinh đẹp nói, ta tin tưởng Hạo Thiên, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ, sẽ không quên, chấm ngoặc kép, lập tức lại thất lạc, liền xem như quên, vậy cũng không có cái gì, ta hiện tại đã rất khá. 7 lần thuế biến, mặc dù không có đạt tới hoàn mỹ, nhưng là vậy đầy đủ. Cuối cùng, ngay tại nàng xoắn suýt thời điểm, Thẩm Long bên kia phát sinh biến hóa. Một tiếng kéo dài long ngâm, vang tận mây xanh, chấn động cung điện, Tĩnh Âm đều che lỗ tai kêu to lên. Tĩnh Âm, bịt lấy lỗ tai làm gì? Thẩm Long đứng dậy, nhìn thấy Tĩnh Âm cười một tiếng, còn nói, ngươi đã tỉnh liền tốt, làm gì quỷ kêu. Tĩnh Âm lập tức không vui, kêu to xông đi lên cùng Thẩm Long liều mạng. Thẩm Long ha ha cười nói, đó cũng không phải là quỷ kêu, mà là long ngâm. Long ngâm chính là giữa thiên địa nhất là thư sướng và dễ nghe ngâm sướng. Ngươi muốn thưởng thức, mà không phải cự tuyệt, ta cho ngươi thêm đến một lần. Tĩnh Âm giật nảy mình, sắc mặt tái nhợt, liên tục khoát tay nói, ta biết, không cần, ta hiện tại đã biết, thương thế của ngươi đều tốt đi. Đúng rồi, ngươi cái kia đoạt mệnh đâm luyện hóa sao? Tĩnh Âm hỏi, vật này thế nhưng là đồ vật bảo mệnh, nói không chừng hộ mệnh khôi lỗi không làm được sự tình. Đoạt mệnh đâm có thể. Thẩm Long ừ một tiếng, lập tức hai mắt lấp lóe ngân mang, làm người chấn động cả hồn phách. Hỏi một câu, trải qua bao lâu? Hiện tại có thể bắt đầu chưa? 3 triệu năm, khoảng cách người tiến đến thi đấu chi trận mới 400 vạn năm. Không cần phải gấp, Tĩnh Âm lạnh nhạt nói xong, ánh mắt nhìn xem bảng xếp hạng nói, hiện tại ngược lại là có cơ hội, bởi vì hiện tại những cái kia đế tôn đỉnh phong vẫn không có bắt đầu hoạt động. Mà những cái kia đã thành tựu đế tôn, đã muốn biểu hiện ra lực lượng của mình. Thẩm Long nhíu mày hỏi, nói cách khác, hiện tại ta có thể chiến đấu.